Đan Võ Thần Tôn, chương 455, Luyện Đan Sư Hiệp Hội, Tử Thần Đại Sư. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn hắn biết, chính mình đụng vào cây đinh, người có thể là đắc tội Trương gia. Diệp Tinh Hà lại là mỉm cười, đắc tội Trương gia, lại như thế nào, Lưu Sa này mới giật mình, chính mình cho tới nay dựa vào chỗ dựa, theo Diệp Tinh Hà, không có chút nào phân lượng. Cả người, lập tức xì hơi, hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, công tử, vị công tử này, ta không phải là một món đồ. Tha ta, tha ta, hắn trong ngày thường sao mà hung ác, nhưng, gặp gỡ không sợ Trương gia người. Lập tức chó vẩy đuôi mừng chủ, phảng phất chó nhà có tang, Diệp Tinh Hà lại là vỗ nhẹ gương mặt của hắn đến. Tiếp lấy hoành, nụ cười của hắn, nhường Lưu Sa tâm sinh sợ hãi. Toàn thân lạnh cóng, cuối cùng chống đỡ không nổi, lớn tiếng kêu rên lên, cha, cha, là hài nhi bất hiếu, hài nhi mắt bị mù, cha bỏ qua cho ta một lần đi, đại hán đã mang theo giọng nghẹn ngào, dập đầu như đảo hành, nữ tử yêu diễm này, cũng bị đại hán lôi kéo quỳ xuống, thùng thùng dập đầu, Diệp Tinh Hà chán ghét đem Lưu Sa một cước đá bay. Lạnh lùng nhìn về phía cô gái xinh đẹp, cút, hai người như gặp đại xá, lập tức xám xịt rời đi, thật ác độc người, tiểu nhị lẩm bẩm nói, dạng này người, dược sư thành bên trong có thể là không thấy nhiều, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong, cũng nhiều hơn mấy phần phức tạp, đúng lúc này, Diệp Tinh Hà đi đến tiểu nhị trước mặt, hỏi, các ngươi chăm dược trai, có hay không đẳng cấp cao hơn đan dược? Tiểu nhị trong lòng giật mình, biết Diệp Tinh Hà buông tha mình, lập tức cung kính đáp, hồi công tử, nhỏ không làm chủ được, đến làm cho trưởng quỹ định đoạt, thấy Diệp Tinh Hà gật đầu, liền theo một đường nhỏ chạy, chạy về nội đường, qua một hồi lâu, mới mang tới một người trung niên nam tử, khuôn mặt hiền lành, thân hình hơi mập, trong tay bưng lấy cái kia hộp phùng xuân đan, nhìn thấy Diệp Tinh Hà, cười nói. Công tử bản lĩnh phi phàm, lại có độ lượng rộng rãi. Hồ mỗ bội phục, xem ra tiểu nhị đã đem chuyện lúc trước, toàn bộ cáo chi hắn. Sau đó, liền đem cái kia hộp phùng xuân đan, cung kính đưa lên, một chút lễ mọn, bày tỏ áy náy. Diệp Tinh Hà cũng không khách khí, đem phùng xuân đan nhận lấy. Lại hỏi, hồ trưởng quỹ, không biết chăm dược trong phòng còn có hay không càng cao minh hơn đan dược. Hồ trưởng quỹ nghe xong, lại là cao mày, công tử, không phải ta tàng tư, không muốn xuất ra, có thể càng cao hơn giai đan dược, hiệu quả cương mãnh, không phải người bình thường có thể thừa nhận được, không biết công tử có thể lộ ra dụng ý ta cũng tốt làm công tử giải yêu. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, đem tình huống của mình, nói một lần, hồ trưởng quỹ sau khi nghe xong, vừa giống như Diệp Tinh Hà chắp tay. Ta không thông đan đạo, không biết công tử cần loại đan dược nào, nhưng bằng ta nhiều năm kinh nghiệm, ta dám nói công tử bệnh, ít nhất cần đỉnh cấp lục phẩm đan dược, mới có thể chữa tốt. Chúng ta chăm dược trai, thật sự là bất lực. Hồ trưởng quỹ lần nữa ôm quyền, tỏ vẻ áy náy, Diệp Tinh Hà thở dài một tiếng, khoát tay áo, dự định hướng hồ trưởng quỹ cáo từ. Đã thấy hồ trưởng quỹ một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Không khỏi dừng bước, công tử, thì thật ta có một cái đề nghị. Do dự rất lâu, hồ trưởng quỹ mới mở miệng. Không biết ngươi có nghe nói qua, tử thần đại sư, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ nghi ngờ. Đối với luyện đan sư trong hiệp hội những đại sư kia. Hắn biết rất ít, hồ trưởng quỹ kiêu ngạo mà nói ra. Tử thần đại sư, là dược sư thành đứng đầu nhất luyện đan sư một trong. Tại thất giai luyện đan sư bên trong, tư lịch già nhất, có thể nói đã nửa cái chân đạp vào bát giai luyện đan chỗ cánh cửa. Như công tử có thể được đến trợ giúp của hắn, nhất định có thể thuốc đến bệnh trừ. Chẳng qua là tử thần đại sư sự vụ bận rộn, có thể hay không thấy đến đại sư, liền xem công tử bản sự. Diệp Tinh Hà nhẹ gật đầu. Kiên định hỏi, không biết tử thần đại sư hiện cư nơi nào, ngay tại luyện đan sư hiệp hội tổng hội, luyện đan sư hiệp hội tổng hội, chính sử tại dược sư thành chính trung tâm, quảng trường một bên, cùng dược sư thành phủ thành chủ, cách mở hướng tới, cho thấy luyện đan sư hiệp hội tại Dược Sư Thành địa vị siêu phàm. Diệp Tinh Hà rất nhanh đã tìm được tổng hội chỗ. So với Bách Luyện Thành Đan Lâu tráng lệ cao ngất, tổng hội cao ốc càng thêm trang nghiêm túc mục, giống như một tòa cung điện to lớn. Mái nhà, còn có một tòa thật to dược đỉnh trang kiến trúc, hiển lộ rõ ràng tổng hội thân phận. Diệp Tinh Hà vừa muốn đi vào, lại bị cổng thị vệ ngăn lại. Những thị vệ này so với Dược Sư Thành cửa thành thủ vệ, thực lực càng mạnh, đều có thân cương cảnh thứ lục thất trọng lâu tu vi. Quần áo, còn điêu khắc người thầy luyện đan này hiệp hội tiêu chí. Một tòa dược đỉnh, vị công tử này, người không thể vào bên trong. Một người thị vệ, tấm lấy khuôn mặt, ngăn ở Diệp Tinh Hà trước mặt, ánh mắt băng lãnh, mang theo từng tia chán ghét. Hắn tên là Vương Thản Chi, là nhất bợ đỡ, thấy Diệp Tinh Hà lạ mặt, liền nổi lên làm khó dễ chi tâm. Ta không thể tiến vào. Diệp Tinh Hà mỉm cười, hỏi, đây là cái đạo lý gì? Nơi này là luyện đan sư hiệp hội tổng hội, chỉ có thân phận tôn quý luyện đan sư mới có thể vào bên trong. Đạo lý đơn giản như vậy còn không hiểu. Vương Thản Chi lạnh lùng quát, vị công tử này bất quá là một vị người nhàn rỗi. Chúng ta luyện đan sư hiệp hội, tha thứ không chiêu đãi. Trong ánh mắt, đã mang theo khinh miệt, mà Diệp Tinh Hà bình tĩnh như trước, chỉ chung quanh lục tục ngo ngoe ra vào luyện đan sư. Hỏi, vậy những người này, vì sao có thể tiến vào? Tiểu tử, ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người? Vương Thản Chi không kiên nhẫn quá to. Những người kia, là thân phận tôn quý luyện đan sư, là chúng ta luyện đan sư hiệp hội thành viên trọng yếu. Giữa các ngươi thân phận, ngày đêm khác biệt, ngươi, cũng xứng cùng bọn hắn đánh đồng. Mà mặt khác thị vệ nhìn thấy một màn này, cũng hướng phía Diệp Tinh Hà, chỉ trò, rõ ràng, đem Diệp Tinh Hà cho rằng là cố gắng lừa dối quá quan người. Diệp Tinh Hà nhíu mày, ngữ khí lại tăng lên mấy phần. Các ngươi thế nào biết, ta không phải luyện đan sư. Ngươi, luyện đan sư, những thị vệ kia lẫn nhau ở giữa nhìn một dạng, giống như gặp chuyện bất khả tư nghị gì. Sau đó, cười vang, qua một hồi lâu, mới ngưng được tiếng cười. Vương Thản Chi chỉ xuất nhập luyện đan sư hiệp hội người. Giáo huấn lên Diệp Tinh Hà tới. Tiểu tử, xem thật kỹ một chút, chân chính luyện đan sư là dạng gì? Xuất nhập luyện đan sư hiệp hội tổng sẽ, đều là chút trung lão niên người. Trong đó trẻ tuổi nhất một cái, đại khái cũng có hơn 30 tuổi, từng cái dãi dầu xương gió, nhìn một chút những người kia, mới là luyện đan sư dáng vẻ, giống ngươi trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể là luyện đan sư? Những thị vệ này, đều cảm thấy Diệp Tinh Hà không biết trời cao đất rộng. Trong mắt, cũng để lộ ra thật sâu khinh thường, không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà lại từ tốn nói. Người trẻ tuổi, liền không thể làm luyện đan sư sao? Có thể, dĩ nhiên có thể, Vương Thản Chi cười lạnh nói. Này đáng tiếc, những kia tuổi trẻ luyện đan sư, cái nào không phải danh chấn Dược Sư Thành, thường xuyên xuất nhập hiệp hội, cùng chúng ta quen biết, tựa hồ tại trào phúng Diệp Tinh Hà, không biết tự lượng sức mình, mà khác một người thủ vệ liền không có người này tốt tính. Lớn tiếng reo lên. Chúng ta đều chưa từng thấy ngươi, cũng dám nói chính mình là luyện đan sư. Cách chương.